Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, trang 476. Đúng đúng, chúng ta là tới trồng trọt. Chúng ta thích nhất chính là trồng trọt. Phải không? Nguyên lai các ngươi thích trồng trọt a. Người kia sờ sờ cằm nói, trồng trọt loại sự tình này. Phương tiện, chúng ta tảng sáng người gần nhất ban ngày mỗi người đều ở trồng trọt. Ngay cả cái kia các ngươi bị gọi là thủ lĩnh người cũng không ngoại lệ, thích trồng trọt liền. Hảo, bằng không, chúng ta này nhưng không chào đón ăn mà không làm người a. Chương 236 lương thực nguy cơ, cái kia. Kêu Trần Hân ra hỏa thật là làm như vậy. Không quá mấy ngày, Trúc Huyền Nguyệt liền nghe thấy được trong căn cứ truyền lưu lên cái kia tin tức, mà cái này có chút màu đen hài hước chuyện xưa đem nàng đậu cười nửa ngày, gần mấy ngày công phu. Kia mấy cái học sinh chuyện xưa cũng đã truyền lưu biến toàn bộ căn cứ. Mọi người đều nói kia mấy cái học sinh thật là giá cây thang trời cao. Si tâm vọng tưởng, dẫn đầu kia mấy cái học sinh mấy ngày nay tới giờ cơ hồ là trốn tránh người. Đi, này đó bọn học sinh tuy rằng đọc quá thư rất nhiều, nhưng là có chút đồ vật chung quy không phải đọc thư nhiều, là có thể đủ có được. Bọn họ phía trước đối với căn cứ những người đó khinh thường nhưng đều trực tiếp bãi ở trên mặt. Có thể dự đoán đến chính là, này đó bọn học sinh ở kế tiếp một đoạn thời gian còn có rất nhiều đau khổ nhưng ăn đâu. Thật là một đám hoàn toàn không biết gì cả học sinh a. Làm cho bọn họ ăn chút đau khổ cũng hào. Tần Đường nói, rốt cuộc phía trước ngươi ở Thánh Lợi Văn trong thành thời điểm thanh danh hơn phân nửa chính là bị loại người này cấp bôi đen. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu ý vị thâm trường nhìn Tần Đường liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết. Kia mấy cái học sinh chuyện xưa truyền lưu biến toàn bộ căn cứ không thể thiếu trước mặt cái này. Tần Đường, hảo tâm trợ giúp, phải biết rằng, trong căn cứ tuy rằng ngày thường mọi người đều rất thích bát quái, nhưng là nếu không có người thúc đẩy, như vậy cái này bát quái tuyệt đối không thể truyền lưu thời gian dài như vậy. Tần Đường bị chúc Huyền Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Danh chột dạ ho khan một tiếng. Khụ khụ, cái kia. Trước không liêu cái này đề tài, gần nhất nghe nói hải cách đặc quốc đã xuất hiện rất nghiêm trọng nạn đói. Tần Đường xoa xoa cái mũi nói, gần nhất chung quanh mặt khác mấy cái quốc gia đột nhiên tất cả đều chặt đứt đối hải cách đặc quốc lương thực cung cấp, đánh cao tầng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía trước hải cách đặc quốc nội lương thực vẫn luôn dựa vào chung quanh mấy cái quốc gia cung cấp. Cao tầng căn bản không có nghĩ tới chính mình loại một việc này. Hơn nữa chung quanh mấy cái quốc gia lương thực giá cả tuy rằng lược cao, nhưng còn ở cao tầng nhóm thừa nhận trong phạm vi. Chính yếu chính là bộ phận quan viên ở mua sắm quá trình có tiền bâu ơ. Chính là lúc này đầy cạn lương thực, tất cả mọi người không có dự đoán đến. Ta dám cam đoan hiện tại hải cách đặc quốc toàn bộ quốc gia thực mau liền phải rối loạn, chỉ có chúng ta này lương thực vẫn luôn cung ứng sung túc, hoàn toàn không có đã chịu hải cách đặc quốc nội ảnh hưởng. Tần Đường nói chuyện khi ngự khí lúc này có điểm Mạc Danh tự hào, lại có điểm Mạc Danh chột dạ. Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là cười nhìn hắn một cái, liền không có nói cái gì nữa. Nàng đương nhiên biết Tần Đường chột dạ nguyên nhân là cái gì. Kỳ thật ngay từ đầu, đem căn cứ đại bộ phận khu vực đều dùng cho trồng trọt, là bị Tần Đường phản đối. Rốt cuộc, ở hiện giờ bất luận cái gì một người bình thường trong lòng, một cái chính thức căn cứ cũng không nên là cái dạng này. Trong căn cứ không có chót vót cao lầu, ngược lại là một mảnh lại một mảnh đồng ruộng. Cho dù là Tần Đường tên này, hắn lần đầu tiên nghe được Trúc Huyền Nguyệt cái này đề nghị sau, cũng là chấn kinh rồi lập tức. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Tần Đường vẫn là đồng ý Trúc Huyền Nguyệt đề án, không thể không nói. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là thật hâm mộ Tần Đường điểm này. Gia hỏa này từ trước đến nay đều là ích lợi tối thượng, hắn chỉ cần phát hiện nào đó đồ vật đối chính mình có lợi, nhất định sẽ không bận tâm cái gì vô dụng vấn đề mặt mũi. Phải biết rằng, Trúc Huyền Nguyệt nếu không phải có chuyện tranh bình luận khu những cái đó các độc giả khẳng định, nàng chính mình cũng không dám làm ra như vậy thái quá sự. Chính là Tần Đường chính là hoàn toàn dựa vào chính mình phán đoán đi làm chuyện này, cho nên ngay cả Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi cũng tại hoài nghi Tần Đường có phải hay không đối với nàng quá mức tín nhiệm. Rốt cuộc trên thế giới này trừ bỏ Tần Đường bên ngoài, Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc không thể tưởng được bất luận cái gì một tổ chức lão đại sẽ bởi vì nàng một câu liền đem căn cứ kiến tạo thành cùng loại với rau dưa lều lớn bộ dáng. Gần nhất hải cách đặc quốc nội nạn đói thật sự đã tới rồi một cái phi thường đáng sợ nông nỗi. Trước đó vài ngày hải cách đặc quốc nội nạn đói còn có thể nhẫn nại, phát sinh nạn đói khu vực đại bộ phận đều là xóm nghèo bá tánh, liền tính là lại nháo cũng rất khó nháo ra cái gì thanh thế. Rốt cuộc ở hải cách đặc cao tầng trong mắt, một đám tiện dân đã chết cũng liền đã chết, cho nên khoảng thời gian trước xóm nghèo đã xảy ra rất nhiều xưng là nhân gian bi kịch chuyện xưa. Những cái đó chuyện xưa có rất nhiều cũng truyền tới Thánh Lợi Văn Thành nơi này. Trúc Huyền Nguyệt mỗi khi nghe được thời điểm đều cảm thấy có chút không đành lòng. Chính là hải cách đặc quốc cao tầng nhóm lại như cũ thờ ơ. Ở hải cách đặc quốc nội, kẻ có tiền cùng không có tiền người vĩnh viễn sinh hoạt ở hai cái thế giới bên trong. Kẻ có tiền vĩnh viễn sẽ không để ý không có tiền người đến tột cùng sinh hoạt ở cái dạng gì trong thế giới. Bọn họ cảm thấy loại chuyện này vĩnh viễn đều sẽ phát sinh ở bọn họ trên người. Nhưng mà này đó kẻ có tiền thực mau là có thể minh bạch một đạo lý ở lương thực này hai chữ trước mặt. Không ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Chỉ tiếc ban đầu bọn họ không hiểu được đạo lý này, chờ đến bọn họ minh bạch về sau, hết thảy đều đã chậm. Lương thực thiếu dấu hiệu là siêu thị trên kệ để hàng bắt đầu. Có một ngày, một ít siêu thị trên giá mạc danh nhiều ra rất nhiều chỗ trống. Ngay từ đầu chỉ là một ít xóm nghèo bên cạnh tiểu siêu thị, thực mau loại này hiện tượng liền lan tràn tới rồi trung tâm thành thị, cuối cùng liền hải cách đặc quốc nội một ít phi thường nổi danh thương siêu cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại hiện tượng. Hết chương.